Bách Thảo Triết, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 44, Mẫu Phi có chuyện gì phân phó? Lạc Ngọc tuy rằng theo Nhã Phi nét mặt có thể đoán được chút ít, nhưng vẫn không hỏi, dù sao cần xác định lại, ngươi tính xử lý quan hệ của ngươi cùng phụ hoàng ngươi như thế nào? Nhã Phi không vòng vo hỏi thẳng vấn đề, ngữ khí tuy rằng nghiêm khắc nhưng không chút trách cứ, đáy mắt tràn đầy thân thiết. Mẫu Phi cảm thấy nên xử lý thế nào thì hảo. Lạc Ngọc đem vấn đề trả lại. Hắn không phải trốn tránh, mà ngay cả hắn không biết làm thế nào. Huyền kỳ dịch cường thế cùng quyền lực, cho dù hắn dùng thủ đoạn gì cũng chưa chắc có khả năng áp chế được đối phương. Bọn họ giao phong, hắn hoàn toàn ở thế bị động. Ta không đòi hỏi gì nhiều. Yêu cầu duy nhất là ta muốn ngươi cam đoan chính mình bình an. Móc lửng chấm, Nhã Phi ôn nhu nói. 20 năm sống trong hậu cung nàng nhìn thấu hết thảy. Cũng không để ý đế vương sủng ái nhưng không thể không để ý đứa nhỏ của nàng. Ta sẽ cố, Lạc Ngọc bất đắc dĩ cười. Hắn rất muốn cam đoan làm Nhã Phi an lòng. Nhưng hắn sửa không được tính phóng túng tùy ý lại gặp huyền kỳ dịch độc tài bá đạo. Hội dẫn đến hậu quả thế nào? Ai có thể đoán được? Ngay cả chính hắn cũng hoài nghi tương lai. Hắn sao có thể ưng thuận lời hứa với Nhã Phi? Hết thảy chỉ có thể mặc số phận. Thuận theo tự nhiên à ai? Nhã Phi chăm chú nhìn Lạc Ngọc một lúc lâu. Liền thở dài, ở trong hậu cung hơn 20 năm. Nhìn Lạc Ngọc lớn lên. Lại nhìn hoàng đế biến hóa khác thường. Nàng làm sao không biết sự tình sớm thoát khỏi khống chế của bọn họ. Vô luận Lạc Ngọc hay hoàng đế đều là người nàng khó đoán được. Tương lai sẽ phát sinh ra cái gì chỉ sợ có ông trời mới biết. Kia hứa với mẫu phi, không cần chọc giận hắn. Nhã Phi nói ra điểm mấu chốt, nhất cử nhất động của Lạc Ngọc ngày thường đều không khỏi tầm mắt nàng. Hắn không phải đứa nhỏ an phận, hơn nữa trên tình cảm, Lạc Ngọc lại không theo luân thường phóng túng không kiềm chế. Như vậy hắn cùng hoàng đế va chạm sẽ bộc phát ra nhiều việc nguy hiểm. Đây là đương nhiên, Lạc Ngọc lập tức ưng thuận. Tuy rằng hắn biết trong lời nói mẫu phi có ý từ hàm xúc sâu xa. Nhưng hắn vẫn chỉ lý giải bề mặt. Cũng chỉ có như vậy hắn mới có khả năng đưa ra hứa hẹn. Hắn đương nhiên không muốn chọc giận huyền kỳ dịch. Nhưng hắn có điểm mấu chốt. Đồng dạng cũng không có phép đối phương chạm tới. Cần ta giúp cái gì? Nhã Phi không khỏi ảm đạm trong lòng. Nàng tự biết mình thay đổi không được Lạc Ngọc. Việc duy nhất có thể làm cho hắn là cấp một ít trợ lực đi. Làm phiền mẫu Phi, vậy, Lạc Ngọc hai mắt sáng ngời. Không chút khách khí nói ra chính mình yêu cầu. Hắn muốn Nhã Phi tìm cho hắn một người có thể dùng. Không có trực tiếp nhận lệnh từ Nhã Phi là điều quan trọng nhất. Hắn cũng không muốn thân nhân lâm vào nguy hiểm. Hai người nói chuyện, thời gian dần dần đi qua nhanh làm Thiển Quân cuối cùng nhịn không được xông vào phòng. Hai người đã muốn đạt thành nhận thức chung. Kế hoạch của Lạc Ngọc cũng đi được bước đầu tiên. Cách chương.